One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, chương 339, Thiên Vệ Hệ Thống. Lúc Thêm Kế lau mặt một cái bên trên nước bọt, nghĩ thầm ta liền biết là như thế này. Trưởng quan, việc đã đến nước này, chúng ta sau đó phải làm thế nào? Hai người là trả lại là tiến. Dù sao cũng phải cho một thuyết pháp mới được. Chiến quốc bên kia suy nghĩ một chút. Các ngươi hai cái liền tại phụ cận lưu thủ đi. Hoàng Vượn lập tức liền sẽ rời khỏi phát tiến về thế giới mới. Các ngươi tạm thời điều chỉnh đến dưới tay hắn. Đi cho Thiên Ác Ma một chút nhan sắc nhìn xem. Đúng, ngoặc kép chấm chấm. Will mặc dù không biết hắn lập tức sẽ đứng trước vượn thỏ, lợn vây công, bất quá coi như biết, hắn cũng không sợ. Hơn nữa, Hoàng Vượn nếu là đường đường chính chính xâm phạm thì cũng thôi đi. Nhưng hắn nếu muốn đánh lén Will lãnh địa, cũng chưa hẳn là chuyện dễ dàng như vậy tình. Hắn khi trở về, Khố Lạc đã tại vườn hoa thần bí chờ lâu ngày bên cạnh còn đứng Tsubaki vợ chồng. Mới ngư nhân đảo sự tình nhiều như vậy, các ngươi sao lại tới đây? Will hiếu kỳ phải hỏi. Tsubaki hướng hắn làm một mặt quỷ. Chúng ta còn không thể đến chủ ở trên đảo nhìn xem sao? Cái kia đương nhiên không phải. Tùy tiêu hoan nghênh, Will ngượng ngùng nói. Đi đến hôm nay, càng ngày càng nhiều người bắt đầu sùng bái và kính ngưỡng Will. Không đảo xuất thân người thậm chí gọi hắn là thần, một cái khoảng cách hiểu xa nhất xưng hào. Cho nên hắn rất chân quý cùng Tsubaki đoạn này quen biết tại bé nhỏ hữu nghị. Mà Tsubaki cũng lại người phi thường, biểu hiện vừa đúng, kỳ thật vẫn là có việc mới tới á. Tsubaki giải thích nói, nhân ngư của ta các cô nương đã tại lơ lửng chi quốc hải vực bố trí xong biển con sen trận. Ta là tới nói rõ với Khố Lạc. Nhanh như vậy sao? Will lúc này là thực sự có chút kinh ngạc. Hắn lúc trước vung tay lên, tại trên địa đồ đem lơ lửng chi quốc phụ cận mấy ngàn trong biển đều vẽ vì mình lãnh địa. Về sau hắn mới biết được, thân là địa lý ngu ngốc hắn thủ hạ của cho mình thêm bao nhiêu phiền phức. Một trong biển hẹn tương đương 2 cây số, nói cách khác, 1.000 trong biển hình vuông, diện tích hẹn tương đương 400 vạn cây số vuông. Sau đó thống kê Will bản thân vẽ phạm vi mặc dù không có lớn như vậy, nhưng cũng có gần 100 vạn cây số vuông. Trong đầu nước Hoa quốc thổ diện tích là 960 vạn cây số vuông. Lớn như vậy lĩnh vực, trong đó có không ít địa phương sớm đã bị hải tặc chiếm cứ. Khố Lạc trong khoảng thời gian này chính là đang bận bịu thanh trước không chịu quy thuận hải tặc. Nhóm hiệu suất không biết cao hơn hải quân gấp bao nhiêu lần. Mà đồng thời, muốn ở bên trong phạm vi lớn như vậy bố trí biển con sen giám thị lưới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Là cho nên Will không nghĩ tới Tsubaki thế mà liền nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Nhân ngư của ta các cô nương thế nhưng là khắp thế giới đi tìm hoang dại biển con sen. Còn ngày đêm không ngừng địa cho chúng nó ca hát. Để bọn hắn sinh tiểu hài đâu? Tsubaki nửa oán trách nửa dành công nói. Biển con sen là một loại 10 phần có ý tứ sinh vật. Đặc biệt ưa thích lắng nghe ca khúc. Một cái người tốt cá ca giả không chỉ có thể khiến biển con sen theo lệnh mà làm. Thậm chí còn có thể thông qua tiếng ca gia tốc cái này loại vật gây giống. Đây mới là thuần thiên nhiên không ô nhiễm bồi dưỡng kỹ thuật. Người khổ cực. Will vui mừng nói, ha, ha ha, không có rồi, Will người nói như vậy ta sẽ ngượng ngùng. Tsubaki mắc cỡ đỏ bừng mặt, khoát tay che mặt cười nói, hải tặc thế giới nhân chủng hai đại đặc sắc thuộc tính cảm xúc căn bản giấu không được. Ngoài miệng vẫn còn không chịu thừa nhận, Will híp mắt nhìn bầu trời một chút giữa tầng mây thỉnh thoảng có to lớn loài chim như ẩn như hiện. Khi đó điều nhân tộc cung cấp bầu trời giám thị mạng lưới. Một khi có dị thường, thường trú lực lượng vườn hoa điều nhân tộc đại vương tử nghiên cứu Ness biết trước tiên biết được. Cho nên nói, đợt Rusalino nếu là muốn chính diện mới vừa thì thôi. nhưng hắn nếu muốn đánh lén Will, vậy liền quá ngây thơ rồi. Cái kia, Will Quân, Neptune chủ trừ nói, Neptune ngươi có việc gì thế, ta ngược lại thật ra không có việc gì. Chính là, ngươi có phải hay không có thể đem thần thông thu, Neptune chỉ trên đầu to lớn bóng tối. Will ngẩng đầu nhìn lên, kém chút đem cái này sự tình đã quên. Nguyên lai, hắn vừa về đến liền bị Tsubaki hấp dẫn lực chú ý. Thế mà đem đầu đỉnh A Khan Á Nhiều cùng G5 cứ điểm quên mất không còn một mảnh. Vài tòa người trên đảo dân đã sớm rậm rạp chằng chịt đứng ở tầm mắt địa phương bao la. Trên dưới mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn lấy đâu. Bàn tay lòng bàn tay hướng lên trên, khẽ nâng lên, sau đó dụng lực hợp lại, oanh, hai tòa đảo thoáng run rẩy, giống như một cái bàn tay vô hình cầm một dạng, Will cánh tay nhẹ nhàng di động, hai tòa đảo cũng theo đó di động, cứ như vậy, đem A Khan Á kéo dài thêm chậm đáp xuống lơ lửng chi quốc phương Bắc, khiến cho cùng mới ngư nhân đảo nhất Nam nhất Bắc hô ứng lẫn nhau. Lại đem G5 cứ điểm đặt ở mới ngư nhân đảo mặt phía nam. Đối mặt với thế giới mới nửa đoạn trước lui tới đội thuyền. A Khan Ánh Nhiều vừa mới hạ xuống. Will trong đầu hệ thống lập tức chạy ra. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến 7 đảo liên minh tiến độ trước mắt. 27, mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Mà trái lại G5 cứ điểm. Tại hạ xuống thời điểm hệ thống lại không phản ứng chút nào. Hệ thống, chẳng lẽ G5 không tính đảo sao, đinh. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu hòn đảo, ít nhất phải phụ họa nhân loại sinh tồn tiêu chuẩn cơ bản, mới có thể bị đưa vào nhiệm vụ phạm trù. Vừa nói như thế, Will liền hiểu, G5 đã bị hải quân hoàn toàn cải tạo thành cứ điểm quân sự. Khỏi phải nói là động vật hoang dã, ngay cả nguồn nước đều không có. Khẳng định không cách nào làm cho nhân loại bình thường ở lại sinh hoạt. Tại Will thao túng hòn đảo hạ xuống quá trình bên trong, Khố Lạc đã sớm triệu tập tốt nhân mã. A Khan Ánh Nhiều vừa vào biển, Khố Lạc vung tay lên, sau lưng phiên đội thành viên cùng sớm đã huấn luyện tốt chấp hành quan nhóm lập tức chuẩn bị lên thuyền xuất phát. Chờ một chút, Will cản lại, lập tức lần nữa phát động năng lực. Đám người chỉ thấy lơ lửng chi quốc kiệt nhĩ dính bốn phía trắng bạch hải, giống như đột nhiên dài ra bốn nhánh ngân hà thủy đảo, hai hai bay về phía mới ngư nhân đảo cùng A Khan Á Nhiều. Thủy đảo tại chạm đến hai tòa đảo lúc dò xét tính đụng chạm hai lần, tựa như là tìm kiếm thích hợp điểm hạ cánh một dạng. Từ từ, bốn cái thủy đảo rốt cuộc tìm được vị trí thích hợp, hòa tan vào hai tòa nhánh đảo mặt biển, trong đó, mỗi ngôi đảo hai đầu thủy đạo hướng chảy hoàn toàn khác biệt. Một đầu tiến, một đầu ra, ta kế hoạch lấy kiệt nhĩ dính là bổn đảo, tại bốn phía thành lập thất tọa nhánh đảo, về sau vì thông hành thuận tiện, liền trực tiếp thông qua ta thiết lập ngân hà thủy đạo thông hành đi. Khố Lạc gật gật đầu, thiếu chủ này sách xác thực cao siêu. Kiệt nhĩ bay bần thân trôi nổi tại trên mặt biển. Bình thường đội thuyền đừng nói công kích, liền vận chuyển đều không thể làm đến. Dùng thất tọa nhánh đảo xem như cầu nối. Nếu có người muốn công kích bổn đảo, ít nhất phải trước chiếm lĩnh một tòa nhánh đảo mới có thể. Đúng là như thế, lấy kiệt nhĩ dính là bản. Thất tọa nhánh đảo xem như tầng thứ nhất vòng phòng ngự. Tương lai nếu lại có cái khác hòn đảo, liền trở thành vệ tinh đảo phân bố tại nhánh đảo chung quanh, hình thành tầng thứ hai vòng phòng ngự, cuối cùng phối hợp bầu trời cùng đáy biển giám sự mạng lưới. Chúng ta chắc chắn đem nơi này kinh doanh thành tường đồng vách sắt. Will nói, dạng này hệ thống phòng ngự, không bằng liền xưng là thiên vệ hệ thống A, Khố Lạc đề nghị. Có thể, như thế. Hậu thế vang vọng thiên hạ, trải qua hải quân mấy lần tập kích nhưng lại chưa bao giờ đình trệ lơ lửng chi quốc hệ thống phòng ngự thiên vệ hệ thống chính thức gọi tên,